Thái cổ cuồng ma, chương 1431, một đám thứ hèn nhát. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Lộn xộn, toàn bộ chư thiên thế giới tu sĩ toàn bộ đều lộn xộn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thanh đồng cự trung bên trong. Nhìn nắp quan tài bên dưới. Mặc người chiến giáp. Giữ hoàn hảo bộ xương khô từng cái nội tâm khiếp sợ giống như bạo phong vũ đánh thẳng vào bọn họ nhận thức. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Bọn họ cũng cho là nắp quan tài bên dưới người chết đi mấy trăm ngàn năm. Ở tuế nguyệt ăn mòn. Huyết nhục cũng mục nát. Chỉ còn lại bộ xương khô cùng chiến giáp. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người diện mục đờ đẫn nhìn bộ bạch cốt kia trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả là nửa khắc đồng hồ sau. Tất cả mọi người như cũ chưa từng phục hồi tinh thần lại. Bọn họ không thể nào tin nổi cực kỳ cường hãn sát tông vương sát cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết ở tại bọn hắn trong nhận thức biết. Coi như Tần Vũ chỉ chống đỡ không tới thời gian ba cái hô hấp liền chết thảm cũng là bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là 10 hơi thở thời gian. Chết là vương sát. Hơn nữa còn trong nháy mắt hóa thành bạch cốt. Ngay cả Thánh Anh cũng không kịp chạy thoát trực tiếp chết thảm tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Kiểu chết này, để cho đông đảo phục hồi tinh thần lại tu sĩ sống lưng lạnh cả người. Thậm chí trước những thứ kia phải gọi ồn ào chém chết Tần Vũ tu sĩ gợi lên dùng mình. Nếu như không phải là vương sát, chỉ sợ hóa thành bạch cốt đem là bọn hắn a. Copy nội dung từ truyện 88. Nắp quan tài đến cùng là lai lịch gì? Có tu sĩ tê cả da đầu. Không cách nào tưởng tượng. Vương sát nhưng mà bị nắp quan tài đắp lại. Liền hóa thành bạch cốt nắp quan tài kinh khủng. Thật là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho tới nay, mọi người đều cho là Tần Vũ dám cuồng vọng. Chủ nếu là bởi vì có thiên chỉ. Có môn biển. Cùng với kia sau đó lấy được ác long nhưng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là bị mọi người biết nắp quan tài cũng kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ nhìn chằm chằm Tần Vũ, ánh mắt trở nên sợ hãi đứng lên. Tần Vũ lá bài tẩy không cùng tần suất để cho chư thiên thế giới yêu nghiệt đều kinh hãi vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như nói Tần Vũ đánh giết đao nhất thánh hộ đạo giả là dựa vào thiên chỉ. Đánh giết loại thiên diễn thân đao cùng với một đám tử phủ kiêu dương bảng cao hơn tay là bằng vào môn biển. Nhưng bây giờ, kia ác long còn chưa xuất thủ. Bây giờ nắp quan tài cũng kinh khủng vô biên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này làm cho mọi người chỉ cảm thấy Tần Vũ sâu không lường được. Phảng phất để cho người không thấy được hắn thực lực chân chính mạnh như thế nào. Không thể không nói. Theo sát tông vương sát không giải thích được hóa thành bạch cốt. Hoàn toàn đánh nát đám này yêu nghiệt nội tâm cao ngạo cùng với khinh thị. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như bây giờ còn ai dám đi khinh thị Tần Vũ. Kia đây thật là ngu muội cực kỳ. Kia nắp quan tài đến cùng là lai lịch gì? Lại là dùng để chôn cất ai? Vân vân chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu đại thánh quan? Có tu sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thần sắc trở nên sợ hãi đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Có khả năng hay không? Tần Vũ có hoàn chỉnh thạch quan. Bây giờ, chỉ lấy ra nắp quan tài mà thôi. Ý niệm như vậy không ngừng toát ra. Càng muốn những tu sĩ này lại càng sợ hãi. Đối với Tần Vũ kiêng kỵ càng sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Nội thành một đại hình tửu lầu lầu ba đắt binh phòng. Phòng tiếp khách trong tĩnh lặng. trước chuyện trò vui vẻ. Giơ tay lên cử túc giữa đều mang một cổ chỉ điểm giang sơn ung dung tôn quý tài năng xuất chúng môn cũng giữ yên lặng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiếu niên này phong ma coi là thật sâu không lường được a, không cách nào tưởng tượng nơi cấm kỵ trong toát ra như vậy yêu nghiệt. Có tu sĩ thán phục, ta ngược lại không cảm thấy hắn nơi nào xuất chúng. Từ đầu tới cuối cũng là dựa vào ngoại vật. Đầu tiên là ngày đó chỉ môn biển, bây giờ lại là này nắp quan tài. Nổi danh thanh y tu sĩ khinh thường nói. Mọi người yên lặng, thanh niên mặc áo trắng kia mắt nhìn tu sĩ kia. Lãnh đạm nói, có lúc, khí vận cùng tạo hóa cũng là một loại thực lực. Như hôm nay đất, ai trông cho mượn dùng ngoại lực. Chân chính cuộc chiến sinh tử lúc, ai sẽ quản ngươi lấy cái gì? Không lấy cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Sống sót chính là thực lực. Chúng ta không cần thiết tận lực chê bai hắn. Hơn nữa, các ngươi chỉ chú ý vương sát hóa thành bạch cốt. Lại không chú ý kia thạch quan nắp quan tài đổ lên vương sát trước công kích. Hơn nữa, sát tông vương sát là ngươi nói muốn nắp là có thể nắp. Ở đắp lại trước, vương sát hoàn toàn thuộc về bị động. Thậm chí đều không cách nào công. Đánh, chỉ có thể ngăn cản. Hỏi dò. Trong chúng ta có ai có thể ở ngụy thánh cảnh giới lúc có thể đem vương sát ép tình trạng như thế? Hơn nữa, quá trình này nhìn như đơn giản. Nhưng bất kỳ một cái nào khâu xuất sai lầm. Như vậy, người này tuyệt đối không cách nào dùng nắp quan tài đắp lại vương sát. Nếu không cách nào đắp lại, copy nội dung từ chuyện 88. Vương sát, trận này ai sống ai chết còn chưa nói được. Như vậy có thể thấy, người này không chỉ có thực lực kinh khủng, tâm trí kinh khủng hơn. Người như vậy, đặt ở chư thiên thế giới cũng không nhiều cách nhìn. Người như vậy, đi chư thiên thế giới quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may phong ma không thể vào chư thiên. Nếu không, bây giờ Thái Thượng Hoàng gia cùng truyền đạo tông, sát tông đau đầu hơn. Tuy nói bây giờ hắn không thể nào dung chuyển truyền đạo tông như vậy vật khổng lồ. Nhưng, hắn rất có hy vọng trở thành cái đó để cho người nghe tin đã sợ mất mật phong ma. Copy nội dung từ chuyện 88. Phòng tiếp khách trong rất lâu đều là tĩnh lặng. Bạch y thanh niên một phen. Làm cho tất cả mọi người lâm vào ngưng trọng bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng như bạch y thanh niên từng nói, chư thiên thế giới yêu nghiệt, đều có ý chê bai Tần Vũ. Bởi vì, bọn họ cảm thấy một cái nơi cấm kỵ, một cái ếch ngồi đáy giếng có thể đè ở chư thiên thế giới đông đảo yêu nghiệt trên người. Là một loại làm nhục, Lữ đại ca cũng không ngươi nói kinh khủng như vậy đi. Coi như hắn đi chư thiên thế giới, chuyển đạo tông, sát tông há sẽ lưu hắn. Lại nói hắn cả đời này đều đi không chư thiên thế giới. Coi như xuất hiện ở chúng thì thế nào? Ếch ngồi đáy giếng. Mãi mãi cũng là giếng. Đáy chi con ếch. Thanh y tu sĩ sắc mặt cứng ngắc đảo. Mặc dù như thế. Nhưng phải tránh không muốn ở nơi này nơi cấm kỵ đi khiêu khích hắn. Nếu không. Ai cũng không gánh nổi. Trên tay hắn đã có hai cái bất hủ nơi nhân mạng. Trong mắt hắn, đã không sợ hãi, không có bất kỳ người nào có thể để cho hắn kiêng kỵ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh niên mặc áo trắng kia dặn dò. Nói xong, bạch y thanh niên ánh mắt ảm đạm. Đạo, đáng tiếc, copy nội dung từ chuyện 88. Đối với mọi người sợ hãi, Tần Vũ cũng không để ý tới. Hắn đem nắp quan tài thu nhập nạp hư giới trong. Nhìn hóa thành bạch cốt vương sát, ánh mắt híp lại, mặc dù biết bị nắp quan tài nắp một chút sẽ phát sinh cái gì. Nhưng chân chính thấy vô cùng kinh khủng vương sát hóa thành bạch cốt. Tần Vũ nội tâm hay lại là chấn một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Không cách nào tưởng tượng hoàn chỉnh nắp quan tài là kinh khủng dường nào chỉ sợ. Mai táng người tất nhiên cực đoan kinh khủng. Nếu không. tiệt sẽ không đặc biệt chế tạo ra mạnh mẽ như vậy quan tài lớn. Sau đó, Tần Vũ chậm chạp ngồi xuống, định đem Vương Sát chiến giáp cùng với khiên phòng ngự, nạp hư giới đều lấy đi. Nhưng ở đụng chạm chiến giáp lúc, nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại chiến giáp lại hóa thành vỡ nát. Ầm ầm vỡ nát, không chỉ có như thế, kia khiên phòng ngự cũng là như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, nắp quan tài cũng quá kinh khủng. Vuốt lên suy nghĩ, Tần Vũ đứng lên, quét qua bốn phía mặt đầy sợ hãi các tu sĩ. Chậm rãi nói, còn có người muốn khiêu chiến ta. Nếu có thể trực tiếp tới chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm vang vọng trong thiên địa. Trước những thứ kia ầm ĩ rất hung, các tu sĩ cũng giữ yên lặng. Vương Sát thực lực có thể nói đã tới cực điểm. Ngay cả Vương Sát cũng chết thảm. Còn ai dám chiến? Một đám thứ hèn nhát. Tần Vũ cười lạnh, đi ra thanh đồng cự trung. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.